Chương 1297, Huyền vô dạ. Rất lâu không có bị người khiến cho như vậy chật vật ra lần trước, tựa hồ hay là 30 năm trước ca đạo nhất chân nhân nhếch miệng cười cười, liếm liếm hơi khô nứt ra bờ môi, nhìn về phía Lăng Trần mục quang, dĩ nhiên là nổi lên một vòng đã lâu chiến ý nguyên bản trong cơ thể yên lặng hồi lâu nhiệt huyết, lại bị Lăng Trần cho tỉnh lại. Một cái căn bản không bị hắn để vào mắt tiểu gia hỏa. Lăng Trần vừa rồi một kiếm, đối với hắn tạo thành không nhỏ tổn thương. Hôm nay ngược lại là có thể hảo hảo hoạt động một chút tay chân. Đạo nhất chân nhân mục quang gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Trần, hiển nhiên đã đem Lăng Trần coi là lực lượng tương đương đối thủ. Chân khí trong cơ thể cuồng bạo phát ra, đạo nhất chân nhân tại một phen công tác chuẩn bị, cũng là rồi đột nhiên chuẩn bị xuất thủ công kích Lăng Trần. Đúng vào lúc này, Lăng Trần lại đột nhiên hét to một tiếng, chậm đã động tác lập tức im bặt, đạo nhất chân nhân mục quang có chút kinh dị mà nhìn Lăng Trần, tiểu tử này lại muốn làm cái gì cho ở dưới mục tiêu không phải là một hoàng lệnh sao? Lăng Trần một bộ bình thản ung dung thần sắc, nhìn nhìn đạo nhất chân nhân, hô hấp đều đặn mà nói chúng. Ta ở giữa tranh đấu, lại không có tất yếu lại tiếp tục tiến hành xuống. Vừa mới một kiếm kia, là dùng để thăm dò dưới thực lực, trước mắt thăm dò đã qua, không bằng điểm đến là dừng a điểm đến là dừng ngươi cho rằng đây là luận võ luận bàn. Nghe được Lăng Trần lời nói này, đạo nhất chân nhân lại là có chút không biết nên khóc hay cười. Trong mắt của hắn rồi đột nhiên hiện lên một vòng lạnh lùng nghiêm nghị hào quang, lại căn bản không có đem lời của Lăng Trần để trong lòng, thân hình liền khởi hành, hướng về Lăng Trần ngang nhiên bạo lực mà đi tại đạo nhất chân. Nhân thân hình khởi hành chốc lát, Lăng Trần cũng là đột nhiên quay người cấp tốc bạo lướt, đúng là cũng không cùng đạo nhất chân nhân giao thủ, liền trực tiếp lựa chọn bỏ chạy mà đi muốn đi đạo nhất chân nhân trong mắt rồi đột nhiên hiện lên xuất một vòng hàn quang, hắn xem như đã minh bạch, vừa rồi một kiếm kia. Lấy Lăng Trần năng lực chỉ có thể thi triển một lần, một kiếm này qua đi, Lăng Trần liền lập tức bị đánh quay về nguyên hình. Lăng Trần này tiểu tử uy hiếp to lớn, lưu lại cũng là thai. Hoa, đạo nhất chân nhân làm sao có thể buông tha cho cơ hội tốt như vậy, lần này hắn nhất định chặn đánh sát Lăng Trần, không để cho người sau lại lưu lại sinh lộ. Lấy đạo nhất chân nhân tốc độ, bất quá ngắn ngủn thời gian mấy cái hô hấp, liền rất nhanh tới gần Lăng Trần, mắt thấy muốn đuổi theo. Lăng Trần chỉ cảm thấy da đầu run lên, trêu chọc phải như vậy một tôn ma đầu, thật sự làm cho người ta nhức đầu. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo bóng hình xinh đẹp lại là xuất hiện ở phía sau hắn vị trí, người sau vừa lúc ở đạo nhất chân nhân tiến lên lộ tuyến, hiện nhiên là chuẩn bị tương trợ Lăng Trần ngăn cản đạo nhất chân nhân. Ngươi đừng sằng bậy, Lăng Trần lấy làm kinh hãi, đạo nhất chân nhân này thực lực cũng không phải là đùa cợt, lấy huyền nữ tu vi hiện tại, căn bản không có khả năng chống đỡ được đạo nhất chân nhân thế công. Ngươi đã cứu ta hai lần, tốt xấu ta cũng nên trả lại ngươi một lần. Huyền nữ cũng không quay đầu lại, chỉ là đơn thuần mà đem bản thân chân khí thúc dục đến cực hạn. Mục quang nhìn qua kia nhanh chóng tới gần đạo nhất chân nhân, trong mắt cũng không có bất kỳ ý sợ hãi. Hảo một đôi phu thê tình thâm, đạo nhất chân nhân trong mắt hàn ý càng nồng đậm, dù sao hai cái đều phải chết, ai trước ai với hắn mà nói chỉ là trình tự vấn đề. Nếu như huyền nữ này nghĩ vướng bận, kia liền trước đã diệt huyền nữ này lại nói khổng lồ trưởng kình đánh giết, đem huyền nữ thân hình hoàn toàn bao phủ lại, tất cả đường lui đều phong kín không xong. Thấy như vậy một màn, Lăng Trần cũng là sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi, nếu sớm biết sẽ là kết quả như vậy, còn không bằng dứt khoát giao. Ra một hoàng lệnh huyền nhi kia lãnh trưởng lão cũng là cao giọng kêu la, trong mắt hiện ra một vòng ý tuyệt vọng, tại bực này thế công. Huyền nữ liền một tí cơ hội sống còn cũng sẽ không có. Ở nơi này tất cả đường lui đều bị phong kín dưới tình huống, huyền nữ cũng là muốn lấy làm cuối cùng chống cự, nhưng mà nàng không gian chung quanh bị từng khúc áp xúc, cơ hồ là đảo mắt liền tán loạn ra, mắt thấy muốn đem thân thể của nàng nghiền thành tan cảnh. Phải chết ở chỗ này sao? Huyền nữ trong nội tâm trầm xuống, tại lực lượng tuyệt đối, bất kỳ thủ đoạn nào đều là phí công, nhưng ở nơi này trưởng kính sắp buộc chặt thời điểm. Đột nhiên, lại là đột nhiên tại huyền nữ quanh thân gang tấc cự ly trước ngừng lại. Khắp không gian, như rồi đột nhiên ngưng đọng lại. Hạ liền ngay cả huyền nữ chính mình, đều là nhịn không được lấy làm kinh hãi, chợt nàng ngẩng đầu nhìn về phía xung quanh, đồng tử hơi hơi co rụt lại, kia giữa tầm mắt khu vực, rõ ràng là có một tầng huyền ảo kim sắc phù văn hiện lên xuất ra, chính là này từng sợi kim sắc phù văn, đem này một đạo khổng lồ trưởng kình cho sống sờ sờ địa áp chế. Có người ở giúp nàng huyền nữ trong nội tâm khẽ động, cô này quen thuộc khí tức ba động, chẳng lẽ là ánh mắt của nàng rồi đột nhiên trên rời, chỉ thấy được kia giữa không trung, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một đạo kim sắc hỗn độn môn hộ, mà từ nơi này một đạo kim sắc hỗn độn môn hộ, thì rõ ràng là thấp thoáng có một đạo nhân ảnh, từ cửa kia hộ bên trong bước xuất ra. Cái đó đúng Lăng Trần đồng dạng là đồng tử co rụt lại, từ nơi này kim sắc hỗn độn môn hộ bên trong áo bào trắng thân ảnh trên người, rõ ràng là tản mát ra một cỗ cực kỳ khổng lồ khí tức ba động. Là Thái Huyền Thiên Đạo Tông Chủ, Huyền Vô Dạ. Thời điểm này, Thẩm Băng Tâm trong hai mắt cũng là nổi lên một vòng vẻ kinh ngạc, nhận ra này một đạo đột nhiên bóng người xuất hiện. Tông chủ tại kia áo bào trắng thân ảnh xuất hiện chốc lát, kia lãnh trưởng lão đợi Thái Huyền Thiên Đạo cường giả, cũng là từng cái một trên mặt nhau nhau lộ ra vẻ mừng như điên. Người này chính là Thái Huyền Thiên Đạo Tông Chủ Huyền Vô Dạ, vậy mà tự mình giá lâm chỗ này sao? Lăng Trần trong mắt nổi lên một chút tinh quang. Ngoại trừ Linh Nguyệt Đảo đảo chủ Tử Tâm Thánh Giả, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy cái khác siêu cấp tông môn tông chủ. Đối phương thân là Thái Huyền Thiên Đạo Tông Chủ, tu vi quả nhiên không giống bình thường. Lăng Trần có thể cảm thụ được đến, này Huyền Vô Dạ khí tức, so với lãnh trưởng lão cùng Thẩm Băng Tâm không thể nghi ngờ mạnh hơn suốt một tầng thứ. Tu vi của đối phương hẳn là cùng đạo nhất chân nhân không kém nhiều, đạt đến thánh đạo thất trọng cảnh tình trạng, đặt chân cao giai thánh giả tầng thứ. Đường đường một vị cao giai thánh giả, cư nhiên đối với ta Thái Huyền Thiên Đạo một người đệ tử xuất thủ, ma đạo người, quả nhiên đều là như vậy ti tiện vô sỉ sao? Huyền Vô Dạ nhìn qua trước mặt cách đó không xa đạo nhất chân nhân, nhàn nhạt lời của, cũng là tại đây giữa không trung truyền lay động ra. Ha ha, Huyền Vô Dạ, các ngươi Thái Huyền Thiên Đạo đã làm dơ bẩn sự tình, chỉ sợ không thể so với bổn tọa ít ta đạo nhất chân nhân lạnh lùng cười cười, bất quá hắn thần sắc cũng đã nhiều hơn một tia ngưng trọng. Nhíu mày, có này Huyền Vô Dạ cản đường, hắn muốn đạt được một hoàng lệnh độ khó, không thể nghi ngờ là tăng lên mấy chục lần. Đúng vào lúc này, kia nguyên bản cùng Thái Huyền Thiên Đạo đội ngũ giao thủ nhân ma điện bóng đen, đột nhiên rút ra bốn người xuất ra, chỉ thấy được bọn họ hai. Ngón cung khúc, hắc sắc chân khí đều quán chú bốn người đầu ngón tay, trực tiếp làm cho kia đầu ngón tay trở nên ngăm đen thâm thúy, đầu ngón tay run rẩy. Quanh mình không gian đều là chấn động lên. Chỉ bốn đạo bất quá cánh tay tráng kiện hắc quang, rồi đột nhiên tự bốn người đầu ngón tay mãnh liệt bắn, hắc quang lướt đi, chỉ thấy được ngày đó không đúng là bị sống sờ sờ kéo ra bốn đạo to lớn dấu vết, một cú cực đoan khủng bố lực phá hoại, nhộn nhạo mà ra. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.